Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ, chương 2, giặt quần lót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đu Ưng ở lầu 2 trong căn phòng ký túc 4 người. Trần Hương ở lại đây giúp cậu giặt sạch quần áo bẩn, giày dơ, thay ra giường sạch sẽ, thuận tiện đem đồ đạc của cả phòng ký túc dọn dẹp một lờ. Khi Lưu Thuần đến, thấy phòng sạch sẽ như vậy, suýt chút nữa anh nghĩ mình đã đi nhầm phòng. Huấn luyện viên, Trần Đu Ưng đi luyện quyền anh, trong phòng chỉ có Trần Hương. Cô vừa mới trải xong ra giường, vừa quay đầu lại đã thấy Lưu Thuần, cả người cô co quắp lại, hơi bất an mà đứng yên, cố nặn ra nụ cười. Người đàn ông cao to lực lưu ứng, trên người mặc một bộ màu đen, cơ ngực căng tròn, trên cánh tay xách theo một túi đồ hiện lên một mảng gân xanh. Trả cô túi đồ, Lưu Thuần bước vào, thả túi xuống đất, đánh giá căn phòng. Sạch sẽ thật đấy, tôi còn tưởng mình đi nhầm phòng. Trong lòng Trần Hương hơi thả lỏng, dùng giọng nói rất nhỏ đáp lại. Con trai không hay quét dọn cho lắm. Lưu Thuần gật đầu, dùng giọng nói thô của mình đáp tiếp. Ồ, phòng của tôi cũng không khác chuồng heo là mấy. Trần Hương cắn môi, do dự một hồi, nhẹ giọng nói. Nếu anh không chê thì tôi có thể giúp anh dọn dẹp. Được đấy, Lưu Thuần đảo mắt nhìn quần áo phơi ngoài ban công. Cô còn giúp em cô giặt quần lót. Trần Hương xấu hổ, cô vội vàng xua tay. Không, không phải, đó là em tôi tự giật. Ồ, Lưu Thuần nhìn cô hỏi, cô có thể giúp tôi giật quần lót không, Trần Hương? Có thể thấy gương mặt cô dần chuyển sang hồng, thật sự rất giống một quả táo. Lưu Thuần nghĩ thầm, hình như thằng học viên kia nói đúng rồi, cô gái nhà quê này thật sự coi trọng anh. Dưới lầu có người kêu anh, Lưu Thuần rất nhanh đi xuống lầu. Trần Hương ngồi một lúc trên giường, chờ Trần Đu Ưng đi lên. Cô hỏi phòng của Lưu Thuần ở đâu. Sau khi vào phòng thì ngay lập tức giúp anh dọn dẹp, cũng không có chỗ nào dơ nhiều, chỉ là quần áo bị ném lung tung, hộp cơm trên bàn ăn xong cũng không thèm dọn. Sức ăn của anh đúng là kinh người, ăn 6 hộp cơm không chừa miếng nào. Quần áo trong tủ tất cả đều là màu đen, cùng với đó là rất nhiều quần lót, ước chừng hơn 100 chiếc. Trần Hương nhớ tới lời người đàn ông đó nói, cô đỏ mặt đem quần lót anh giặt rũ sạch sẽ, phơi chúng hết ở ban công. Khi cô quét tước xong xuôi thì mới phát hiện trời đã tối, chuyến xe cuối cùng là 7 giờ, bây giờ là 6 giờ 44 phút. Trần Đu Ưng ở trong phòng, thấy Trần Hương đầy mồ hôi hấp tấp ôm túi đồ chạy xuống lầu. Trần Đu Ưng, chị phải đi rồi, chị sợ không kịp chuyến xe. Chị, em đưa chị đi. Trần Đu Ưng nhấc vạt áo lên lau mật, cậu đã 16 tuổi, cơ bụng đã có điều cậu quá gầy, không lộ đường cong đẹp nhu của Lưu Thuần. Không cầu đâu, em ở lại đi, chị nhớ đường mà. Trần Hương vội vàng chạy xuống, xuyên qua hành lang dài của câu lạc bộ, suýt chút nữa đụng người ta. Cô không thuê xe vì tiếc tiền, giá thuê xe ở đây đã 14 tệ, cô về quê bằng xe buýt bất quá cũng chỉ có 8 tệ. Nhưng khi cô đến bến xe, chuyến xe cuối cùng đã chạy từ lâu, đã 7 giờ 5 phút, cô đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng. Di động reo lên, cô tiếp cuộc gọi, là Trần Đu Ưng gọi tới, hỏi cô có phải không đổi kịp xe hay không. Trần Hương nói dối, đừng lo, chị lên xe rồi, chị đừng lừa em, chị quay đầu lại đi. Trần Hương kinh ngạc quay đầu, Trần Đu Ưng đứng cách đó không xa, cậu cũng chạy tới đây, giọng nói hơi đứt quãng. Trên mặt đều là mồ hôi. Chị, em đã hỏi huấn luyện viên, anh ấy nói có thể cho chị mượn phòng nghỉ miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hương sửng sốt một hồi lâu, mới hít hít cái mũi, thu lại đôi mắt đỏ bừng. Huấn luyện viên các em, có xem thường em không? Trên đường trở về, Trần Hương hỏi cậu, chị có làm mất mặt em không? Ai không đổi kịp chuyến xe mà trụ lại phòng nghỉ ở câu lạc bộ nhu cô chứ? Rõ ràng bởi vì không trả nổi tiền phòng, nghèo khổ quá đây mà. Không có, huấn luyện viên bảo chị quét dọn phòng anh ấy sạch sẽ, không kịp cảm ơn chị. Trần Đu Ưng cười nói, chị là người tốt nhất trên đời, chưa bao giờ em nghĩ sẽ mất mặt vì chị. Vành mắt Trần Hương thoáng chốc đã đỏ ửng. Cách chương.